Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, Kusinai vs Mei Terumi. Bá chủ hội nghị kỳ thực cũng không có cái gì tốt tán gẫu. Sự thực chứng minh, bất kể là Shimura Yu vẫn là Mogusa, bọn họ hiện tại đều không phải hợp lệ chính trị gia, dù cho Mogusa từ nhỏ bị cho rằng đệ tứ lôi ảnh đến bồi dưỡng, dù cho Shimura Yu kiếp trước thêm vào kiếp này, hắn đã 40 tuổi. Shimura Yu nguyên tắc vốn là một cái tùy ngộ nhi an người, nếu như không phải chuyển thế hồi sinh, nếu như không phải trong đầu có một cái quỷ thần khó lường mộng huyễn Tây Du hệ thống, nếu như hắn không phải sinh sống ở Hokage thế giới, người yếu này chỉ có thể làm dê con thế giới. Shimura Yu là sẽ không như thế nỗ lực, hắn gặp qua lên cuộc sống bình thường, cưới một cái nữ nhân bình thường, bình thường sống hết đời. Shimura Yu yêu thích tinh tướng, chỉ cần người khác không chọc đến hắn, hắn bình thường cũng sẽ không đi đối phó người khác. Đương nhiên cần phải tình huống ngoại trừ, hắn cũng không phải là người nào đều giết chung. Nhẫn cuộc thi rất nhanh liền bắt đầu rồi. Shimura Yu làm trong thôn cao cấp sức chiến đấu, hắn tự nhiên cũng bị Sarutobi Hiruzen phái ra duy trì trật tự chung nhẫn cuộc thi, trên lý thuyết công bằng công chính tranh tài. Thế nhưng cái này cũng là đối lập. Lần này mỗi cái nhẫn thôn phái ra từng người thiên tài. Những thiên tài này trong lúc đó tranh tài nhất định sẽ phát sinh, những người này bất cứ người nào chết ở Konoha đều là không tốt. Tuy rằng Sarutobi Hiruzen bọn họ cũng rất hy vọng Mogusa, Mei Terumi thiên tài như vậy có thể chết đi. Thế nhưng tuyệt đối không thể chết được ở Konoha. Dù cho là bị cái khác nhẫn thôn giết chết, cũng không được, này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ liên lụy đến Konoha. Hiện thực là tàn nhẫn. Thiên tài có thể tùy ý giết chóc cái khác nhẫn thôn ninja, cũng có thể đi giết chết nhỏ yếu quốc gia thiên tài ninja. Thế nhưng bọn họ ngũ đại quốc thiên tài là không thể ra vấn đề. Đây là mỗi một giới chung nhẫn cuộc thi quy tắc ngầm. Các đại quốc gia mặc dù quan hệ không nữa tốt cũng sẽ duy trì loại này hiểu ngầm. Bọn họ cũng sợ chính mình thiên tài chết ở chỗ này, cho tới nhỏ yếu quốc gia thiên tài. Ai lại đang ý đây? Này nguyên tắc vốn là một người ăn thịt người xã hội a. Nhỏ yếu là nguyên tội. Câu nói này bất luận ở thế giới nào đều là áp dụng, giết liền giết. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Đang lo không có cớ diệt ngươi đây. Có điều cũng may, Shimura Yu vận khí coi như không tệ. Hắn cần phải bảo vệ đối tượng là Uzumaki Kusinai, dù sao hắn cùng Uzumaki Kusinai quan hệ này ở toàn bộ Konoha bên trong cũng không phải bí mật gì. Do Shimura Yu phụ trách đến bảo vệ Uzumaki Kusinai, đây cơ hồ thành đại gia nhận thức chung qua. Nhiều năm như vậy đều là như vậy, Shimura Yu cũng là sẽ không cho phép Uzumaki Kusinai bị thương. Tổn lần này chung nhẫn cuộc thi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mặc dù là Uzumaki Kusinai thực lực như vậy, cũng rất có thể gặp sự cố. Cửu vĩ Jinchuriki là Konoha chiến lược tính vũ khí, tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Cho tới Mei Terumi, Sasori cùng với Killer B bên kia, Konoha cũng đều phái ra cao thủ bảo vệ. Đối với Konoha tâm tư, đại gia cũng đều là biết đến. Có điều cũng đều ngầm đồng ý hành vi như vậy. Kỳ thực mặc dù là thôn của bọn họ cũng sẽ như vậy làm, đại gia đều là giống nhau. Uzumaki Kusinai đúng là đối với hành vi như vậy có chút bất mãn, nàng đúng là rất yêu thích bị Shimura Yu bảo vệ cảm giác. Thế nhưng nàng muốn tìm Mei Terumi cái kia bích chỉ một mình đấu, tốt nhất có thể giết chết người phụ nữ kia. Uzumaki Kusinai tuyệt đối cái kia còn nhỏ tuổi liền sinh ra dung mạo hồ ly mặt nữ nhân tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nữ nhân đều là rất mẫn cảm, đặc biệt đem thân tâm của chính mình toàn tâm toàn ý treo ở Shimura Yu trên người, nữ nhân càng là nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được. Shimura Yu tựa hồ là nhận thức Mei Terumi, hơn nữa tựa hồ đối với nàng rất quen thuộc. Điều này làm cho Uzumaki Kusinai thập phần cảnh giác. Nàng đem Mei Terumi cũng nên thành xem là ẩn tại kẻ địch Shimura yêu thực sự là quá ưu tú có một. Lần nàng cùng Uchiha Mikoto cùng với Sune tác quái. Ở Shimura yêu lúc ngủ đem hắn xem là nữ sinh đến trang phục. Này hoàn toàn chính là so với nữ nhân còn muốn nữ nhân. Điều này làm cho chúng nữ hết sức bất mãn. Tại sao Shimura yêu liền dài đến đẹp đẽ như vậy đây? Suy nghĩ thêm Danzo tự hồ trường cũng không thế nào đẹp đẽ. Hắn ở Konoha bên trong có thể dùng tiểu nhi rừng đề để hình dung. Danzo dài đến chân tâm có chút hung tàn. Thật không biết hắn là làm sao sinh ra Shimura yêu đến trung nhẫn cuộc thi tự nhiên không làm khó. Được Uzumaki Kusinai, nàng ở hết thảy người dự thi bên trong tuyệt đối thuộc về người tài ba đương nhiên. Ở đông đảo thiên tài bên trong, nàng tuổi tác cũng là to lớn nhất thực lực cũng tương tự là mạnh mẽ nhất Mei Terumi. Killer B những người này tương lai thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ hiện tại tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Còn không phải Uzumaki Kusinai đối thủ thiên tài. Chung quy chỉ là thiên tài. Đang không có triệt để trưởng thành. Cũng không đáng sợ nếu như có thể. Uzumaki Kusinai còn muốn đem Karura giải quyết. Nàng cảm thấy nữ nhân này đến nay chưa kết hôn nguyên nhân. Khẳng định là ở ghi nhớ Shimura yêu. Đáng tiếc Karura thực lực có vẻ như mạnh mẽ hơn chính mình. Hơn nữa nàng cũng sẽ không tham gia trung nhẫn cuộc thi không phải tất cả mọi người đều yêu thích. Giả heo ăn hổ, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Rốt cục, Uzumaki Kusinai trải qua một ngày tìm kiếm. Nàng rốt cục ở tử vong trong rừng rậm tìm tới Mei Terumi đây chính là làm cho nàng một phiên dễ. Tìm, là ngươi. Mei Terumi cũng một mặt kinh dị nhìn Uzumaki Kusinai. Nàng phát hiện Uzumaki Kusinai bên người dĩ nhiên không có ai. Nàng dĩ nhiên rời đi chính mình đội hữu. Nghe giọng điệu này vẫn là tìm đến mình này cái quái gì vậy là xảy ra chuyện gì? Cái gì sầu cái gì oán a? Là một người ninja, Mei Terumi ngũ giác đều là thập phần nhạy cảm. Từ vừa thấy mặt bắt đầu nàng liền từ Uzumaki Kusinai trên người cảm giác được như có như không. Địch ý nàng có chút không nghĩ ra. Chính mình không có đắc tội nàng chứ. Không biết, Uzumaki Kusinai vẫn đúng là rất đáng ghét Mei Terumi. Nếu là có thể, nàng sẽ không chút do dự giết Mei Terumi. Nàng chán ghét cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Càng đáng ghét vụ nhẫn ninja nhớ năm đó. Uzumaki Kusinai vẫn là qua triều thôn công chúa. Qua triều thôn tuy rằng không bằng những kia đại nhẫn thôn. Thế nhưng bởi vì Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật cùng với Konoha quan hệ. Toàn bộ nhẫn giới bên trong đều là lừng lẫy có tiếng thế nhưng. Như vậy nhẫn thôn, dĩ nhiên trong một đêm bị người tàn sát Uzumaki Kusinai biết làm việc này chính là vụ nhẫn thôn. Đây chính là diệt tộc mối thù a. Lúc trước thời kỳ chiến quốc, Uzumaki bộ tộc ở toàn bộ nhẫn giới đều là 5 vị trí đầu tồn tại. Hiện tại ở Konoha chỉ còn dư lại tiểu miêu tiểu cẩu 2. Bà con, so với Senju bộ tộc cũng không khá hơn chút nào mấy năm qua. Senju bộ tộc xem như là triệt để sa sút. Phần lớn người đã triệt để vứt bỏ dòng họ. Dung nhập vào bình dân bách tính bên trong. Thế hệ trước cũng đều chết gần hết rồi. Lòng người cũng tản đi. Hiện nay chỉ có Sune một người. Hừ, ta đương nhiên là đến tìm được ngươi rồi. Uzumaki Kusinai đứng ở trên nhánh cây lạnh rên một tiếng. Nàng đội hữu sớm đã bị nàng an bài xong. Nàng hiện tại chỉ muốn khỏe mạnh đối phó Mei Terumi. Mặc dù bên cạnh nàng có cao thủ bảo vệ. Thế nhưng nàng cũng không kém a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.